Em là thế giới của anh. Chương 317. Anh giết được tôi, nhưng tôi biết anh không dám. Góc truyện audio.com. Cách chương.